Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 201, ngoài ý muốn sự cố, chương 201 dưới tình huống như thế. Quan viên địa phương cơ hồ là ở ngự quỷ giả thủ hạ giấy ruộng cầu sinh tồn. Rất ít nói được thượng phong cốt, địa vị, Bàng Thanh đã từng cũng là như thế này run như cầy sấy sinh hoạt. Lúc này tùy tiện gặp được Triệu Phúc Sinh như vậy cùng hắn trong ấn tượng hoàn toàn bất đồng ngữ. Quỷ già, thế nhưng ẩn ẩn còn có chút không lớn thói quen bộ dáng, hắn phản ứng làm Bàng Chi huyện không khỏi. Nghĩ đến chính mình đã từng cũng hầu hạ quá vài vị ngự quỷ già. Chính tâm sinh cảm khái khoảnh khắc, lại thấy Đường Đệ cố nén nội tâm cảm xúc, hốc mắt ửng đỏ, thấp giọng nói. Đại nhân nói đúng, bần dân chịu không nổi dụ dỗ, nếu biết được vận chuyển chính là lương thực, khó bảo toàn bọn họ không dậy nổi dị tâm, hắn nói. Nhưng này đó chính vụ về ta Đường ca quản lý, ta không tiện nhúng tay, ta chỉ từ phòng thu chi nói sự, hắn đột nhiên đảo qua lúc trước uể oải. Lưng thẳng thắn chút, ánh mắt có chút nóng bỏng. Đại nhân cố ý muốn sửa chữa bảo đỉnh hẻm, muốn trùng kiến trấn ma tư một bộ phận phủ nha, nhà cửa cập đại môn. Này một bộ phận phí tổn ta luôn mãi tính toán. Bước đầu dự đánh giá là ở 25.000 lượng bạc, này một bộ phận chi ra. Vẫn là thành lập ở trấn ma tư chủ thể gian giáo bất biến là chủ, trong đó trải qua cùng tạp dịch. Trung thợ thủ công nói chuyện với nhau. Ta tính một chút, ít nhất yêu cầu chuẩn bị vật liệu gỗ 500 căn. Cùng với một bộ phận thạch tài, Bàng Chi huyện giới thiệu tới vị này Đường đệ xác thật là cái nhưng. Dùng người, hắn nguyên bản phi phòng thu chi xuất thân. Đối với sửa chữa nhà cửa cũng là rốt đặc cán mai. Nhưng có thể ở tiếp nhận chuyện này sau nhanh chóng sửa sang lại ra phương trình. Có thể thấy được là hạ nhất định công phu. Muốn đem sự tình làm tốt, Triệu Phúc Sinh tán thưởng nhìn hắn một cái. Gật đầu ý bảo hắn tiếp tục nói tiếp, thạch tài phương diện bởi vì vận chuyển khó khăn. Nếu đối ngoại mua sắm, khả năng sẽ tiêu hao thêm vào nhân lực, vật lực, tính xuống dưới mất nhiều hơn được, hắn nói. Hiện giờ đã 10 tháng trung tuần, đã không phải ngày mùa thời tiết, rất nhiều dân chúng nhàn phú ở nhà. Không bằng đại nhân hạ lệnh thu mua thạch tài, cứ như vậy. Một bộ phận dân chúng có thể kiếm tiền trợ cấp sinh kế. Đồng thời cũng có thể giảm bớt một bộ phận người vi phạm pháp lệnh, Bàng Thanh nhìn Triệu Phúc Sinh. Liếc mắt một cái, bổ sung nói, y ta trước kia kinh nghiệm, tới rồi mùa đông thời điểm, trộm cướp cập, ẩu đả chờ án kiện sẽ tăng nhiều, cùng với làm cho bọn họ nháo sự. Không bằng cấp những người này tìm chuyện này làm, hắn nói xong lúc sau. Được đến Triệu Phúc Sinh gật đầu ý bảo, rõ ràng tinh thần so lúc trước càng thêm phấn chấn. Lại nói, và lại chính là thiếu hụt vật liệu gỗ, Vạn An huyện cũng không phải sản vật liệu gỗ nguyên mà. Này một bộ phận vật liệu gỗ là yêu cầu hướng ra phía ngoài mua sắm. Đại nhân không bằng trước đem lương thực tạm thời tồn hạ. Mời chào nhân thủ sau trước mua vận vật liệu gỗ, gần nhất có thể khiến cho trấn ma tư mau chóng sửa chữa. Thứ hai cũng có thể ước thúc này đó lâm thời mời chào tới dân chúng. Từng bước bồi dưỡng trung thành, mặt sau lại vận chuyển lương thực khi khả năng càng thêm hài lòng, nói xong, Bàng Chi huyện cũng bổ sung nói, đến lúc đó đội ngũ có thể lấy có uy vọng người dẫn đầu. Đem tiền giao cho hắn trên tay, lường trước những người khác không dám sai lầm, Bàng Thanh ý tưởng ổn thỏa, Triệu Phúc Sinh chủ yếu. Mục đích ở chỗ mở ra Vạn An huyện hiện giờ phong bế cục diện. Cùng ngoại giới thương nhân có lui tới, đến nỗi giao dịch chính là lương thực vẫn là vật liệu gỗ. Nàng cũng không để ý, có thể, nàng gật đầu, đến lúc đó có thể cho Trịnh Hà. Cổ Kiến Sinh mang đội, nàng trong đầu nhanh chóng nghĩ ra thích hợp người được chọn. Bàng Chi huyện nghe vậy đại hỉ, nếu có Trịnh phó lệnh ra ngựa kia tự nhiên là có thể trấn áp Điêu Dân. Trịnh Hà ngự quỷ trong người, bản thân liền lệnh người thường sợ hãi. Có hắn ở, chính là mang đội ngũ nội ngư long hỗn tạp, cũng ra không được nhiễu loạn. Bàng Thanh cũng là vui vẻ, hắn tới trấn ma tư không lâu. Nhưng đối với Trịnh phó lệnh uy danh cũng là từng có nghe thấy, vị này Bảo Chi huyện lừng lẫy nổi danh ngự quỷ già, không nghĩ tới từ bỏ thăng nhiệm đem cấp điều nhiệm hướng châu phủ cơ hội. Cam nguyện chạy đến một cái triều đình từ bỏ huyện nhỏ nhậm lệnh sử, đương Bàng Thanh đi vào Vạn An huyện, biết được Trịnh Hà vị này đã từng Trịnh phó lệnh ở Triệu Phúc sinh thủ hạ làm việc khi. Phá lệ giật mình, bất quá cao hứng lúc sau, Bàng Thanh lại có chút thấp thỏm. Như vậy sai sự, Trịnh phó lệnh nguyện ý đi sao? Ngự quỷ giả phần lớn kiệt ngạo khó thuần, hành vi bất thường, tùy hứng, Triệu Phúc sinh làm hắn kinh thương, nói không chừng hắn sẽ cho rằng đã chịu nhục nhã, nói không chừng mặt ngoài đáp ứng, trong lòng phẫn nộ, sẽ đem lửa giận phát tiết cấp phía dưới người, vấn đề không lớn. Triệu Phúc sinh cười cười, Trịnh Hà, tuy nói ngự quỷ nhiều năm, nhưng không phải ngốc tử. Trong lòng rất rõ ràng này đó sự có thể làm, này đó sự không thể làm, huống chi cùng làm quỷ án so sánh với. Đi ra ngoài kinh thương tuy nói không bằng làm quan thể diện, nhưng lại thắng ở an toàn, giống Trịnh Hà như vậy suýt nữa từ quỷ môn quan đi qua một chuyến lão. Bánh quẩy, hẳn là rõ ràng cái nào sự tình càng tốt làm, ta nói hắn sẽ không cự tuyệt. Triệu Phúc sinh đối này rất có tự tin, vậy là tốt rồi. Bàng Thanh nhẹ nhàng thở ra, hắn lo lắng Trịnh Hà ghi hận trong lòng, không dám tìm Triệu Phúc sinh phiền toái. Xong việc nếu biết là chính mình hiến kế, sẽ đối chính mình nhiều hơn làm khó dễ, giải quyết mua hóa dẫn đầu người vấn đề sau. Bàng Thanh tư duy xoay chuyển thực mau. Đại nhân, 500 căn vật liệu gỗ không phải số lượng nhỏ. Cùng chúng ta liền nhau Ích Châu còn lại là thừa thãi vật liệu gỗ, hắn nói. Thế nhưng bật cười, mà từ Châu cùng Ích Châu chi gian tác có Bạch Lăng Giang tương liên. Nếu đi đường bộ, này vật liệu gỗ vận chuyển nhưng phi chuyện dễ, lúc này con đường gian nan. Đặc biệt nhập Ích Châu lúc sau, đường núi gập ghềnh khó đi, rất nhiều núi sâu rừng già, nếu không phải dân bản xứ, một chui vào trong đó liền muốn bị lạc phương hướng, so sánh với dưới thủy lộ liền phương tiện nhiều. Hắn trong mắt lóe tinh quang, cả người tinh thần tỏa sáng, không bằng làm Trịnh phó lệnh mang đội khinh trang giản hành xuất phát. Tới rồi Ích Châu địa phương sau, liền hướng địa phương thương nhân mua sắm vật liệu gỗ, có thể tạm thời lấy giá cao mua sắm. Nhưng là điều kiện còn lại là làm bọn họ chính mình thuê thuyền hàng. Bàng Thanh không hổ là đã từng một huyện tôn sư, lúc này nói lên kinh thương cũng là đầu óc xoay chuyển thực mau. Ta lớn mật đề nghị, chúng ta có thể tại đây trong lúc lại thuê một nhóm người tay tu hóa cảng bến tàu, chờ thuyền đến lúc sau dỡ hàng là lúc hướng này đó thuyền hàng lấy tiền. Triệu Phúc sinh thần sắc nghiêm túc gật đầu, là cái hảo biện pháp, đến lúc đó này đó hóa thương tới cũng tới rồi, chắc chắn giao tiền, bất quá cái này tiền cũng không nên thu đến quá cao. Nếu tể đến quá tàn nhẫn, bọn họ lần tới chỉ sợ không tới. Triệu Phúc sinh thốt ra lời này xong, Bàng Thanh ánh mắt sáng lên, nhưng cũng không thể thu đến quá thấp, tu bến tàu tiền dù sao cũng phải tìm cái xuất xứ. Lông dê ra ở dương trên người, hơn nữa cái này thu dỡ hàng tiền đến hào hào cộng lại, tốt nhất bảo trì ở làm cho bọn họ tới này một chuyến tiểu kiếm. Nhưng nếu tính lần trước đi hành trình, lại đến hơi có chút dâu ria chi gian, Triệu Phúc sinh lộ ra một tia hơi có chút giảo hoạt tươi cười, đại nhân cao minh, Bàng Thanh tán một câu. Cứ như vậy, này đó thương nhân nếu muốn hồi bổn, thế tất đến đem trở về thuyền hàng chứa đầy, nếu muốn chứa đầy thuyền hàng, các thương nhân liền sẽ ở Vạn An huyện chọn mua. Đáng tiếc chúng ta huyện trung tạm thời không có đặc sắc vật phẩm. Bàng Chi huyện tiếc nuối nói, trước lấy phía trước thu đi lên một ít ti co tần. Bố chờ để thấu giữ lời. Bá tánh dân gian, một ít bện đồ vật cũng đều giá thấp mua sắm. Triệu Phúc Sinh nói, đột nhiên nghĩ tới năm dặm cửa hàng chuân tình huống, chuân chấn trên bá tánh áo rách quần manh. Xanh sao vàng vọt, nhìn qua quá thật sự gian nan, lúc ấy nàng rời đi sau. Làm Chu Tùng xử lý khoái lương thôn sự, xử lý xong sau hồi Vạn An huyện hướng nàng đáp lời. Đến nay Chu Tùng vẫn cứ không có tới, nàng đang nghĩ ngợi tới sự. Bàng Chi huyện nghe xong nàng nói tắc, do dự nói. Đại nhân, đây là triều đình thu nhập từ thuế. Nếu tham ô, sợ cái gì? Triệu Phúc Sinh cười cười, nhìn về phía Bàng Chi huyện. Chúng ta là bị trục xuất chi huyện. Tạm thời không thể hướng triều đình nộp thuế tiến cống. Mặt sau nếu triều đình người tới, đến lúc đó hết thảy lại thương nghị. Dù sao có ta ở đây, nàng nói cho Bàng Chi huyện cực đại tự tin. Bàng Chi huyện gật đầu. Hết thảy chiếu đại nhân nói làm, bất quá chúng ta lúc này đây trọng khai thương mậu. Có chút tiền có thể thu, có chút tiền không thể kiếm. Triệu Phúc Sinh thu liễm tươi cười. Nghiêm mặt nói, bán nếu chỉ là tầm thường vật phẩm, có thể thích hợp đem giá cả phóng thấp. Lần đầu lỗ vốn, chủ yếu là vì làm này đó thương nhân lần tới có thể lại đến. Nàng nói lệnh đến Bàng Thanh liên tiếp. Quái dị trộm nhìn nàng vài mắt, Triệu Phúc Sinh lai lịch không phải mê. Ở cái này quỷ án tần phát. Thời đại, đọc sách không phải duy nhất sinh lộ. Ngược lại ngự quỷ giả như vậy có được phi phàm lực lượng nhân vật tác áp đảo hết thảy phía. Trên, Bàng Thanh lúc ban đầu đối Triệu Phúc Sinh ấn tượng là xuất thân thấp hèn ở nông thôn nữ hài. Nhân kém dương sai có được ngự quỷ lực lượng, khống chế một cái huyện, tuy nói Bàng Chi huyện đem nàng thổi đến ba hoa trích chòe. Nhưng Bàng Thanh ngay từ đầu cũng không phải hoàn toàn tin tưởng. Hắn duy độc bởi vì Bàng Chi huyện một câu mà động niệm. Triệu Phúc Sinh thực lực mạnh mẽ, nguyện làm quỷ án, thả cảm xúc ổn định, tạm thời không có mất khống chế nguy hiểm, tới rồi Vạn An huyện sau. Bàng Thanh phát hiện hết thảy quả nhiên như đường huynh theo như lời. Vị đại nhân này tính nết chân thành trực tiếp, đã có ngự quỷ dẻo uy nghiêm. Rồi lại không có âm lãnh quỷ dị cảm giác áp bách, thẳng đến hôm nay liêu khởi kinh thương. Bàng Thanh mới phát hiện nàng suy nghĩ xoay chuyển thực mau. Nói đến kinh thương mậu dịch, cũng không có bởi vậy tiếp không thượng chính mình cùng Bàng Chi huyện đối thoại. Ngược lại đối trường hợp như vậy làm như thập phần thói quen. Ẩn ẩn nắm giữ quyền chủ động, hắn trong lòng tò mò. Nhưng lại không dám hỏi nhiều. Lúc sau mấy người lại thương nghị một phen sửa chữa bến tàu công việc. Cập một ít còn lại việc vặt vãnh, Bàng Thanh lượng công việc cực đại, nóng lòng đi kiểm kê dự toán. Bởi vậy đi trước rời đi, chờ hắn đi rồi. Bàng Chi huyện cũng ngồi không yên. Hắn cũng còn có không ít công vụ muốn làm. Lần trước đại nhân nhắc tới so chiêu ôm nhân thủ từ Hoàng Cương thôn, Phong Môn thôn phụ cận vào tay. Ta gần đây đang ở lệnh địa phương chuân trấn người kiểm kê bá tánh hộ tịch. Danh sách, nói tới đây. Hắn lộ ra đau đầu thần sắc. Gần mấy năm triều đình sai sự càng thêm không hảo làm. Rất nhiều ruộng tốt hoang. Không ít điêu dân vào rừng làm cướp. Không có lương thực, không có tiền liền ra tới vào nhà cướp của. Rất nhiều thôn trang 10 thất 9 không. Một ít hộ tịch đã sớm không. Căn bản không khớp, mà triều đình thu nhập từ thuế còn lại là dựa theo hộ tịch tới, Vạn An huyện mấy. Năm gần đây quỷ án nháo đến thập phần nghiêm trọng, quyền to lại nắm ở trấn ma tư lệnh tư trên tay. Này đó lệnh tư phần lớn mệnh đoàn, ở sinh khi bạo trinh cuồng liễm, căn bản không rảnh lo dân sinh, trong huyện hộ tịch mệnh sách. vẫn là hơn 40 năm trước sửa sang lại qua. Danh lục, nhân số cặp đồng ruộng đã sớm không chuẩn xác, nhưng dựa theo triều đình quy tắc, thu nhập từ thuế số lượng tác ấn danh lục tính, cứ như vậy liền phiền toái, Bàng Chi Huyện cùng triều Phúc Sinh ở chung một đoạn thời gian, đối nàng tính tình cũng có vài phần hiểu biết. Lúc này tráng lá gan trêu ghẹo dường như tố khổ, lấy Hoàng Cương thôn vì lệ. 47 năm trước, trong thôn cùng sở hữu 967 người. Những người này tổng cộng yêu cầu nộp lên thuế bạc, hắn quen thuộc báo ra liên tiếp con số. Nhưng cái này hộ tịch danh sách khẳng định không chuẩn xác, như vậy thời đại người số tuổi thọ ngắn ngủi, rất nhiều người đã chết. Tân sinh nhi chưa chắc có thể ở trong thời gian ngắn trưởng thành vì sức lao động. Nhưng thuế phú như núi, trong thôn người vẫn muốn dựa theo 967 người mức thuế chiếu trước, một bộ phận người bước với bất đắc dĩ, trốn vào núi sâu vào rừng làm cướp, còn thừa thôn dân tắc muốn gánh vác càng trọng thuế phú, kể từ đó liền hình thành tuần hoàn ác tính. Rất nhiều người căn bản không tin quan phủ hịch văn. Gần đây chiêu nạp tráng đinh sự tình không thuận, một bộ phận người cho rằng đây là quan phủ âm mưu, chỉ là tưởng lừa bọn họ xuống núi đem người bắt giữ quy án. Bàng Chi Huyện nói đến chính sự, trên mặt lộ ra thống khổ chi sắc. Hơn nữa không ít người bắt đầu quấy rối, hướng hịch văn chỗ bát sái phân người, tản lời đồn nói là quan phủ muốn trinh thuế, bà tánh ngu muội. Rất nhiều người không rõ nội tình, nghe được lời đồn liền bắt đầu mang cả gia đình trốn nhảy. Nhắc tới những việc này, Bàng Chi Huyện sắc mặt dị thường khó coi, có hay không suy xét quá tìm cái dân bản xứ đánh vỡ cái này cục diện bế tắc. Đây là Bàng Chi Huyện nhiệm vụ. Triệu Phúc Sinh thật không có bởi vì kế hoạch bị quấy rầy mà tức giận, nàng biết rõ Vạn An Huyện tình huống phi một hai ngày chuyển biến xấu tạo thành. Nếu muốn đem này thống trị, cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn là có thể điều chỉnh lại đây, chỉ là Bàng Chi Huyện vì nàng làm việc, nàng liền đơn giản mở miệng khai đạo hắn hai câu. Bàng Chi Huyện khen tặng nói, đại nhân nói không sai, ta bắt đầu cũng là nghĩ như vậy, ta tìm cái họ Quách dân bản xứ, tưởng thỉnh hắn hỗ trợ mượn sức mấy cái phụ cận uy vọng so cao thôn lão bảo đảm. Hắn nói tới đây lại bắt đầu nhíu mày, bắt đầu hắn làm được không tồi, nào biết ngày hôm qua hắn nhờ người mang lời nhắn cho ta, nói là chuyện này nhi hắn làm không tới, làm ta mặt khác lại tìm người. Triệu Phúc Sinh mày một chút liền nhíu lại, ngươi tìm người làm việc, đưa tiền sao? Cho, Bàng Chi Huyện biết Triệu Phúc Sinh làm người, không dám chậm trễ. Hắn vừa thấy Triệu Phúc Sinh nhíu mày, lập tức đứng dậy đáp lời, cho 300 tiền, nói làm hắn hỗ trợ nói vun vào Phong Môn thôn thôn lão cập Hoàng Cương thôn một bộ phận người. Hắn đáp ứng đến hảo hảo, kia hắn thu quan phủ tiền dám đổi ý. Ăn gan hùm mật gấu. Triệu Phúc Sinh sắc mặt trầm xuống dưới, Vạn An Huyện phủ nha nhà kho trống trơn, Bàng Chi Huyện lại là có thể làm, cũng là không bột đố gột nên hồ. Triệu Phúc Sinh tiếp quản trấn ma tư khi, Vạn An Huyện phủ nha sai dịch nhóm đã vài tháng buổi tóc bạc không ra, nàng bắt được thân sĩ nhóm tài trợ sau, một bút bạc liền đưa đến phủ nha, giải Bàng Chi Huyện khó khăn. Có thể nói hiện giờ Vạn An Huyện chi tiêu đều là nàng tiền, có người cũng dám cầm nàng tiền không làm sự, thật là phản thiên. Triệu Phúc Sinh một phách cái bàn, như vậy ác liệt không khí cũng không thể chướng. Nếu hắn không có lý do gì, đêm này họ Quách trước bắt lại lại nói. Bàng Chi Huyện vẫn là lần đầu tiên xem nàng trầm mặt tức giận, nhất thời bị trấn trụ, phản ứng lại đây lúc sau có chút không biết làm sao, còn chưa nói lời nói. Triệu Phúc Sinh chính mình hơi bình tĩnh một lát, qua lại đi rồi hai bước, lau cái trán, hắn nói đổi ý nguyên nhân không có. Bàng Chi Huyện phía sau lưng tê dại, cái trán mồ hôi lạnh một chút liền thấm ra tới. Đáp, hắn thật cũng không phải ý định nhờ người đưa lời nói tới khi nói chính là trong nhà hắn có người mất tích. Bàng Chi huyện lúc này cảm ứng được Triệu Phúc Sinh cho người ta nhiếp áp cảm, vội vàng đáp lời, nói xong lại bổ sung một câu, nếu hắn không có nói dối gạt người nói, đó là về tình cảm có thể tha thứ. Hết chương.